Ông xã Chuẩn Sói Ca, chương 35, nhà hàng 5 sao, gocchuyenaudio.com. Cô nhớ ra nam thanh niên này chính là người trợ lý thân cận của Lục Thượng Hàn. Nam thanh niên cung kính nói với cô, Đan tiểu thư, tôi đến đón tiểu thư. Buổi tối nay tôi có hẹn rồi. Đan Nhi tưởng anh ta đến đón cô đi gặp Lục Thượng Hàn. Vâng, là thiếu gia, lệnh cho tôi đến đưa tiểu thư đến đó. Chấm, Đan Nhi im lặng, anh ta tiếp lời, thiếu gia nói rồi, bất kể là việc gì, Đan tiểu thư đều có thể sai tôi đi làm. Đan Nhi mỉm cười, Lục Thượng Hàn sợ cô sẽ không đối phó nổi với hai kẻ đó sao? Nhưng ý tốt của hắn, cô nhận rồi, cô mỉm cười, vậy phiền anh đưa tôi đến đó nhé. Anh ta cung kính gật đầu, đứng đợi Đan Nhi thu dọn, chuẩn bị đồ đạc, rồi đưa cô đến điểm hẹn. Đây là một nhà hàng 5 sao. Điểm hẹn là một trong những phòng VIP của nhà hàng. Khi Đan Nhi bước vào thì bên trong đã có rất đông người. Những người này, hầu hết đều là bạn bè và bạn cùng lớp do Đường Xa Xa mời đến. Cũng có vài người là bạn của Bạch Văn Bình. Chỉ lướt nhìn qua cũng đủ biết hôm nay Đường Xa Xa mời cô đến là để thay ả quẹt thẻ rồi. Đan Nhi cậu đến rồi à, nhanh đến đây ngồi. Thiếu mỗi cậu thôi này. Đường Xa Xa thấy Đan Nhi đến thì tỏ ra rất nồng nhiệt. Ả đưa mắt ra hiệu cho Bạch Văn Bình để hắn ngồi ngay cạnh Đan Nhi. Tối nay, ả thật không mong muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Ả mời đến đông bạn bè thế này nhằm tìm cách làm thân hơn với họ. Cần đến Đan Nhi để giúp ả quẹt thẻ thanh toán. Đan Nhi nở nụ cười ngây thơ rồi ngồi xuống. Rất nhiều bạn học cùng lớp cũng đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của Tiền Phi. Biết Đan Nhi có sợi dây chuyền giá trị rất lớn, nên cũng đoán ra gia thế của Đan Nhi chắc chắn không tồi. Nhưng hôm nay họ đến đây vì nhận lời mời của Đường Xa Xa. Đan Nhi không phải nhân vật chính nên đa số họ đều chủ động tìm Đường Xa Xa nói chuyện. Đường Xa Xa nói lớn, các vị, tối nay tôi mời nên mọi người đừng khách sáo. Muốn ăn món gì thì cả nhà cứ tự nhiên gọi nhé. Xa Xa thật là hào phóng quá đi. Lập tức có một nữ sinh rất phối hợp cất tiếng khen ngợi à. Chúng ta đều là bạn bè mà. Muốn ăn gì mọi người đừng khách sáo nhé. Đường Xa Xa cười rất tươi. Đan Nhi cũng cầm menu trong tay nói. Xa Xa, tôi muốn ăn món này. Cứ gọi đi, cô muốn ăn gì thì cứ gọi món đó nhé. Mồm nói vậy, trong lòng đầy đắc ý, lát nữa cũng là dùng tiền của mày để thanh toán đó. Ha ha, Đan Nhi cười vui vẻ, rồi gọi một món tôm hùm thượng hạng nhất cùng với hai món đắt tiền khác. Đã đến ăn đồ ăn thì tất nhiên phải ăn món ngon nhất rồi. Những người khác thấy Đường Xa Xa hào phóng như vậy, đều hết lời khen ngợi ả, rồi đều cầm lấy menu bắt đầu gọi đồ ăn. Đường Xa Xa còn gọi thêm cả chục bình rượu ngoài, mỗi bình trị giá lên đến vài trăm triệu. Trăm triệu là loại rẻ nhất, phản chăng lát không uống hết thì cũng có thể trả lại. Đổi thành tiền, vì không phải tiêu tiền của ả nên ả không tiếc tay. Cả gian phòng tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, chỉ một lát, các loại đồ ngon, vật lạ, đắt đỏ không ngừng được đưa vào. Nhà hàng 5 sao vốn dĩ đã đắt đỏ. Họ lại còn gọi toàn món ngon nhất, đắt nhất, tính ra khi thanh toán là đã mất một khoản rất là lớn. Hơn nữa nhà hàng này vốn đã có tiếng là phí phục vụ rất khủng. Vậy nên Đường Xa Xa mới cố tình mời bạn bè ả tới đây dùng bữa. Để thỏa mãn cái ảo vọng, tham hư danh của bản thân, thức ăn bày kín trên mặt bàn, bữa ăn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, tiếng chúc tụng. Vì ăn uống là cách nhanh nhất để thu ngắn khoảng cách giữa người với người. Đường Xa Xa vừa đi chúc rượu vừa gắp thức ăn cho khách. Thể hiện sự chu đáo của chủ nhân bữa tiệc, Đan Nhi mới ăn được một chút. Bạch Văn Bình sợ đêm dài lắm mộng nên vội vã hỏi. Nhi Nhi, cô có mang điện thoại theo không? Cách chương.